Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, trừng phạt. Chương 398, trừng phạt. Sư đệ ngươi quên ta cùng ngươi đã nói lời nói. Ta Tinh Uyên Hoàng giả môn hạ đệ tử, không cần nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt làm việc. Đây chính là chúng ta sức mạnh vị trí. Thất hoàng tử đưa ngươi đả thương, còn muốn giết ngươi, đó chính là đang gây hấn với ta đạo diễn nhất mạch. Để hắn cút đi, đã là xem tại Phong Hoàng mặt mũi rồi, bằng không ta nhất định thay sư đệ ngươi ra khẩu khí này. Thì Hạo Nhiên nhàn nhạt nói, Diệp Viễn không nghĩ tới, chỉ là một cái đan vương lại có như vậy khí phách. Nhắc tới, thật đúng là có chút ít giống như Lý Đạo Hành tiểu tử kia tính cách đây. Tiểu tử kia ngoại trừ đối với chính mình nhỏ vô cùng ý. Từ đầu đến cuối lấy lễ thầy trò đối đãi, đối với những người khác là sắc mặt không chút thay đổi. Một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ dáng vẻ, xem ra hắn tật xấu này, thành công truyền cho đồ đệ của hắn, lại truyền cho đồ tôn của hắn. Mặc dù còn chưa thấy qua Tinh Uyên này một mặt, nhưng là nghĩ đến cũng không kém bao nhiêu. Ha ha, kia cũng không cần, báo thù loại sự tình này, ta thích nhất làm. Nhìn tới, tất cả mọi người cảm thấy ta cảnh giới thấp, dễ ức hiếp a. Diệp Viễn hai mắt híp lại, cũng không biết đang suy nghĩ gì, thì Hạo Nhiên còn tưởng rằng Diệp Viễn tại phiền muộn. Không khỏi vỗ vỗ vai hắn an ủi, sư đệ ngươi mới 16 tuổi, đã là ngưng tinh nhị trọng, cái tốc độ này đã thật nhanh rồi. Thất hoàng tử tại ngươi cái tuổi này thời điểm, nhiều nhất bất quá linh dịch cảnh, ngươi so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Tăng lên cảnh giới loại chuyện này không gấp được, còn là muốn làm cái gì chắc cái đó mới tốt. Theo Thi Hạo Nhiên, Diệp Viễn tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này, tất nhiên là tự cao tự đại. Vậy mà hôm nay tại thất hoàng tử trên người bị đả kích, này đối với Diệp Viễn mà nói chỉ sợ là rất khó tiếp nhận. Nếu như Diệp Viễn bởi vì vội vã đột phá cảnh giới đưa đến phá hủy căn cơ, vậy thì bởi vì nhỏ mất lớn rồi. Diệp Viễn cười nói, đa tạ sư huynh quan tâm, ta tự có chừng mực. Thì Hạo Nhiên gặp Diệp Viễn thần sắc khôi phục bình tĩnh, này mới yên tâm lại, nói, người trước tạm đem thương dưỡng hảo, hai ngày nữa ta tiến cử những sư huynh đệ khác cho ngươi biết. Diệp Viễn gật đầu một cái, không có nói gì nhiều. Ngày thứ hai, Diệp Viễn đã bị thông báo đi trước đại điện tập trung. Chờ hắn chạy đến thời điểm, đã có 6, 7 người đến. Bọn họ từng cái tò mò đánh giá Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng tải tò mò đánh giá bọn họ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Mấy cái này chính là cái kia chút ít tân sư huynh rồi. Lúc này, thì Hạo Nhiên cũng phụng bồi Tinh Uyên thản nhiên đi ra. Sư tôn, mọi người đồng loạt thi lễ. Diệp Viễn tự nhiên cũng không tốt đặc lập độc hành. Không thể làm gì khác hơn là theo thi lễ một cái. Tinh Uyên khẽ gật đầu, mở miệng nói, chắc chắn các ngươi đều biết, vì sư hôm qua tân thu một tên học trò, chính là Cơ Thanh rồi. Đến, các ngươi biết nhau một chút. Hạo Nhiên, ngươi tới giới thiệu một chút. Thì Hạo Nhiên đi tới mọi người trong đó, đối với Cơ Thanh nói, đến, ta cho ngươi tiến cử một chút mấy vị sư huynh. Này mập mạp chính là nhị sư huynh ngươi. Thang Chí, Diệp Viễn nói, Cơ Thanh gặp qua nhị sư huynh. Mập mạp kia cười ha ha nói, tiểu sư đệ quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Ta có thể nghe nói, ngươi dĩ nhiên có thể đạt tới truyền thuyết chi cảnh. Thật là không nổi. Diệp Viễn cười nói, đâu có đâu có, hôm qua đều là vận khí. Thì Hạo Nhiên cười kéo qua một tên thanh niên quần áo xanh. Giới thiệu, đây là ngươi tam sư huynh. Càng rộng, Diệp Viễn đồng giảng thi lễ một cái. Càng rộng rãi cười nói, tiểu sư đệ bằng chừng ấy tuổi. cũng đã là trung cấp đại đan sư, xem ra sau này nhất định là trò giỏi hơn thầy a. Diệp Viễn cười ứng phó đi qua. Tiếp đó chính là tứ sư huynh Chu Bày Gia, ngũ sư huynh Thành Túc, lục sư huynh Giang Vũ Nhân cùng với thất sư huynh Ngô Sáng Chói Long. Này trong bảy người, càng là có ba vị đan vương, bốn vị cao cấp chuẩn đan vương, có thể thấy mấy người kia sự mạnh mẽ. Lý đạo hành mạch này, mặc dù người số không nhiều, nhưng là người người có thể một mình đảm đương một phía. Mà thông qua Thi Hạo Nhiên giới thiệu, này trong bảy người chỉ có tam sư huynh càng rộng rãi tại luyện dược sư công hội trong đó nhậm chức. Những người khác là một mạch theo tinh uyên tu hành, cũng không dính vào đến tục vụ trong đó đi. Xem ra này tinh uyên tại dạy dỗ đồ đệ này một hạng thượng, vẫn là rất có kiến thủ. Thi Hạo Nhiên giới thiệu xong xuôi, tinh uyên bỗng nhiên mở miệng nói: các ngươi đừng xem lão bát niên kỷ so với các ngươi nhỏ, nhưng là luyện đan thực lực, nhưng là so với các ngươi tất cả mọi người đều mạnh hơn. Sau này các ngươi tại trên luyện đan có cái gì không biết vấn đề, đại khái có thể hướng hắn thỉnh giáo. Cái gì? Hướng tiểu sư đệ thỉnh giáo? Sư phụ, giá từ dùng có phải hay không không quá chính xác à? Lão tứ Chu Bày Gia nói: đúng vậy sư phụ, chúng ta không phải xem thường tiểu sư đệ, nhưng là chúng ta theo ngài nhiều năm như vậy, bao nhiêu cũng học được một chút gia lông, chung quy không đến nổi ngay cả tiểu sư đệ cũng không sánh nổi chứ. Lão thất Ngô Sáng Chói Long hiển nhiên có chút không phục. Tinh Uyên hơi hí mắt ra, nhàn nhạt nói: các ngươi tiểu sư đệ tại trước khi nhập môn thì có một phen kỳ ngộ, một thân đan đạo thực lực cao thâm mạt chắc, làm các ngươi nửa cái lão sư dư giả. Các ngươi đừng ngạc nhiên như vậy, cũng không cần theo ta tranh luận. Không phục, đại khái có thể hướng hắn khiêu chiến. Đương nhiên, tuổi tác của hắn còn trẻ, các ngươi đừng lấy cảnh giới đến bắt nạt hắn. Thì Hạo Nhiên cùng nhị sư huynh Thang Chí ngược lại vẫn tốt, những người khác trên mặt ít nhiều có chút thần sắc không tự nhiên. Hiển nhiên đối với tinh uyên này lời không dám gật bừa. Ngày hôm qua Diệp Viễn tại trên đấu đan đại hội biểu hiện, bọn họ bao nhiêu đã nghe được một chút, nhưng là trăm nghe không bằng một thấy. Diệp Viễn lợi hại là khẳng định, nhưng là cũng không trở thành lợi hại đến có thể coi bọn họ lão sư mức độ chứ. Diệp Viễn vẫn không có nói chuyện, nhưng trong lòng thì đem tinh uyên tiên nhân thăm hỏi sức khỏe vô số lần. Lão tiểu tử này, trước đó liền cái bắt chuyện đều không đánh, lại dám làm cho mình đến giúp hắn dạy dỗ đồ đệ. Để một cái đan đế đến giúp hắn dạy dỗ đồ đệ, thiệt thòi gia hỏa này cũng làm được. Xem chừng, lão tiểu tử này cũng trở về qua một chút tương lai, nghĩ muốn bóc lột mình một chút giá trị. Ai làm cho mình thiếu lão này lớn như vậy một cái ân huệ đây? Ngày hôm qua Diệp Viễn đã cùng Tinh Uyên đạt thành một cái nhận thức chung. Tinh Uyên giúp hắn hỏi dò các sư huynh đệ tin tức. Nếu có thể mà nói, Tinh Uyên xuất thủ trực tiếp đem người moi đi ra. Thân phận của Diệp Viễn không có phương tiện moi người, nhưng là Tinh Uyên cũng không giống nhau. Không có ai sẽ hoài nghi hắn. Có Tinh Uyên xuất thủ, nghĩ muốn cứu ra các sư huynh đệ hẳn sẽ dễ dàng rất nhiều. Các vị sư huynh chớ nghe sư phụ nói bậy, có vấn đề gì, sư huynh đệ chúng ta giữa nhiều trao đổi một chút, mọi người chung nhau đề cao đây. Diệp Viễn khiêm tốn nói. Mấy người nghe Diệp Viễn mà nói, thần sắc mới một chút khá hơn một chút. Bọn họ đều là mấy chục trên trăm tuổi người, để cho bọn họ thỉnh giáo một cái tiểu thí hài, trong lòng thật là có chút gây khó dễ đây. Tinh Uyên lúc này lại nhàn nhạt mở miệng nói: hôm qua còn xảy ra một chuyện, thất hoàng tử điện hạ dĩ nhiên tại chúng ta Tê Hà Sơn thiếu chút nữa giết lão bát, cái này làm cho ta không rất cao hứng. Xem ra chúng ta luyện dược sư công hội ngoan ngoãn quá lâu, đã không có người đem chúng ta coi là chuyện đáng kể rồi. T. lại có chuyện như vậy. Triệu Thừa Càn người này vô cùng bá đạo. Cái này thật đúng là giống như là hắn làm được sự tình. Hắc hắc, xem chừng, sư phụ lão nhân gia ông ta lần này cần nổi đóa. Thật lâu chưa thấy qua sư phụ nổi đóa, thật sự mong đợi a. Quả nhiên, Tinh Uyên khoan thai nói, bắt đầu từ hôm nay, luyện dược sư công hội cùng với ta đạo diễn nhất mạch. Đình chỉ trợ giúp hoàng thất tất cả mọi người luyện chế đan dược. Đối với bọn họ tiến hành toàn phương vị trừng phạt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.